Vận mệnh, chương 107, bên trong phó bản, góc truyện audio.com. Diệp Từ liếc mắt nhìn Khuynh Ngôn Mặc thấy hắn hơi cau mày khá căng thẳng. Có lẽ mấy lần thất bại ban nãy đã mang đến không ít áp lực cho hắn. Cô lắc đầu nói, hôm nay vị trí chỉ huy là của cậu, sao lại muốn đổi người? Nhưng Khuynh Ngôn Mặc định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng nhìn sang các thành viên trong đội mà cúi đầu thở dài. Chúng ta không phải là đang khai hoang sao? Có ai khai hoang mà không từng chết? Có ai khai hoang mà không từng diệt đoàn? Diệp Từ cười nói, hai chữ phối hợp này chỉ được sinh ra từ cõi chết. Trên đời này nào có chuyện gặp nhau đã ăn ý ngay được. Nói đến đây giọng điệu của cô thoáng dịu đi một chút. Bây giờ mà đổi chỉ huy chẳng khác này lâm trận đổi tướng quân. 8/9 phần 10 đều là thất bại. Diệp Từ đã hoàn toàn nói rõ mình không đồng ý với quyết định của Khuynh Ngôn Mặc. Khuynh Ngôn Mặc nghe vậy lại càng căng thẳng hơn, tay chân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mạch Thủy Thâm đứng gần đấy nhìn ra được tâm trạng có phần không kiểm soát được của hắn bèn bước ra vỗ vai hắn nói. Cậu cứ bình thường đi, bây giờ bọn mình đều là lính trong tay cậu. Cậu bảo thế nào bọn mình sẽ làm như thế đấy. Vậy là đủ rồi. Khuynh Ngôn Mặc ngẩng đầu nhìn thấy Mạch Thủy Thâm đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy khích lệ bèn hít một hơi thật sâu. Gật đầu, hắn xoay người đi sang một góc tự điều chỉnh lại cảm xúc. Một lát sau mới ra lệnh tập hợp, Diệp Từ lặng lẽ quan sát hắn. Khuynh Ngôn Mặc đã trở lại vẻ trầm tĩnh như ban đầu, có điều lúc này trong ánh mắt còn thêm chút lấp lánh của sự tự tin nữa. Giai đoạn một đánh quái cố định được thông qua một cách thuận lợi với thành tích không có người nào tử vong. Giai đoạn 2 cả đội lại tiếp tục vượt qua được tia hàn băng một cách hoàn mỹ. Trước khi bắt đầu giai đoạn 3, Khuynh Mặc ngôn cho cả đội dừng lại một chút, lúc này hắn im lặng tổng kết manh mối từ các lần thất bại trước rồi từ đó tìm ra phương pháp thích hợp cho công hội của mình. MT giữ chặt cửu hận nhớ đừng nên cử động. Vị trí đứng của Phó Tăng và MT phải tạo thành một góc 129 độ. Trị liệu chính chịu trách nhiệm bắp máu cho Phó Tăng. Tăng 3 chú ý nếu Phó Tăng tử vong phải lập tức đến thay thế vị trí. Tăng 4 và Tăng 5 phụ trách giữ chặt tất cả đám quái nhỏ đừng để bọn chúng tự bạo. Cận chiến sẽ lo đám quái nhỏ. Con boss là phần của nhóm người tấn công xa. Khi nào mình bảo giảm damage thì tất cả đều phải sử dụng kỹ năng giảm damage. Ai không có kỹ năng thì dùng thuốc. Hiện giờ mọi người đã bắt đầu quen với phong cách chỉ huy của hắn nên lát sau ai nấy đều đã chuẩn bị xong xuôi. Màn thứ 3 theo đó bắt đầu. Mạch Thủy Thâm lập tức vào vị trí giữ boss. Lúc này có thể nói anh là người tương đối an toàn nhất bởi boss sẽ không tấn công người giữ cửu hận cao nhất mà chỉ tập trung công kích người đứng thứ hai và thỉnh thoảng random giết chết bất kỳ người nào. Quái nhỏ xuất hiện, Khuynh Ngôn Mặc vừa không ngừng tung đòn tấn công vừa chú ý quan sát mọi động tĩnh. Tăng 4 và 5 kéo bọn quái nhỏ vào góc đi. Đừng để bọn chúng đến gần mấy chức nghiệp khác. Cận chiến tăng tốc đánh thêm đi đừng để bọn chúng tự bạo. Tăng 4 và tăng 5 vừa được điểm danh lập tức xông ra ngoài. Cả hai một trái một phải giữ chặt hai con goblin, ngoài ra còn có một số đạo tặc, kỵ sĩ thuộc nhóm cận chiến xông lên chia ra tấn công từng con một. Ta rất tức giận, con goblin ở bên trái bị đánh một lúc cả người dần đỏ lên. Quá trình này sẽ diễn ra trong 15 giây, nếu người chơi không giết được nó trong vòng 15 giây này thì nó sẽ lập tức phát nổ. Mà lực phát nổ ấy đủ để giết chết toàn bộ người chơi đứng gần nó. Chỉ có những người tấn công xa mới có thể may mắn thoát chết. Nguyên nhân thất bại lúc nãy cũng là như vậy. Diệp Từ cũng chuyển mục tiêu tấn công từ con boss sang goblin. Các kỹ năng bắp con giấu thợ săn bảo hộ, thổi độc lần lượt rơi xuống người goblin. 3 giây cuối cùng là lúc tất cả người chơi ở gần đấy đều xông lên tung hết kỹ năng xuống người con goblin. Rốt cuộc cũng thành công giải quyết được nó. Sau khi giết xong goblin, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này thật kỳ diệu. Nhóm cận chiến vừa trở về vị trí cũ phối hợp cùng người chơi tấn công xa chưa được bao lâu lại nghe thấy Khuynh Ngôn Mặc hô to. chiến sĩ, kỵ sĩ bảo vệ bắp, tất cả chuẩn bị dùng kỹ năng giảm damage, nhóm DPS giảm damage xong thì dùng kỹ năng đánh lan. Các bé con của ta, xuất hiện đi, Khuynh Ngôn Mặc vừa dứt lời, bên tai mọi người đã vang lên tiếng nói của con boss. Đồng thời nhìn thấy con boss giơ tay lên, mặt đất lập tức xuất hiện vô số thứ gì đó trông giống bao tử. Cái đó nổ mạnh một cái, bên trong lao ra rất nhiều con sâu với hình thù vô cùng kỳ quái. Giảm damage, Khuynh Ngôn Mặc hét to, tất cả mọi người gần như đồng loạt sử dụng kỹ năng giảm đam hoặc uống thuốc. Cái đó từ trên trời xuất hiện rất nhiều kỹ năng quần thể đến từ nhóm DPS như bạo phong tuyết, tinh hỏa trụy, áo thuật vũ, lạn xạ, lôi quang thuật, vô số kỹ năng đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh rực rỡ chói lọi. Diệp Từ vừa tung kỹ năng loạn xạ vừa ngước nhìn bốn phía. Thật lòng thì cô thấy cảnh tượng lúc này còn đẹp tuyệt vời hơn so với cảnh bắn pháo hoa ở quảng trường nhân dân dịp lễ quốc khánh nữa. Bụp bụp bụp, đám quái nhỏ tuy có cột máu rất dày nhưng dưới sự oanh tạc mãnh liệt như vậy cũng không chịu được mà lần lượt về chầu ông bà. Đến đây thì xem như đã giải quyết được một, ba giai đoạn ba rồi. Chỉ cần trụ được ba lần thế này thì xem như đã giải quyết xong xuôi. Chỉ huy bình tĩnh lại. Tiết tấu chiến đấu được thay đổi quả nhiên đem lại kết quả khác hẳn. Lần đầu tiên thế mà không có ai tử vong cả. Điều này khiến Khuynh Ngôn Mặc thêm phần tự tin lẫn vui mừng thấy rõ. Giọng nói của hắn ở kênh chỉ huy cũng lên cao. Tốt lắm, mọi người cứ tiếp tục như thế này thì thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về Thiên Thiên Hướng Thượng chúng ta. Có lần thành công đầu tiên thì lần thứ hai thứ ba sẽ đơn giản hơn nhiều. Có người bảo đã từng thành công thì sẽ lại có thể thành công một lần nữa. Nhưng cũng có người không đồng ý với luận điểm này. Tuy nhiên câu nói ấy áp dụng vào trường hợp hiện giờ rõ ràng là chính xác. Cứ nhìn loạt quái thứ hai và thứ ba được giải quyết thuần thục như thế cũng đủ hiểu. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Ta làm sao có thể bị đám kiến hôi các ngươi tiêu diệt cơ chứ? Tiếng gào thét cuối cùng của con boss nhỏ dần rồi kéo dài đến khi cả người nó nằm im dưới mặt đất. A, qua rồi, tất cả mọi người mừng rỡ hét to, vừa cười vừa nhảy múa. Chỉ có mỗi Khuynh Ngôn Mặc im lặng đứng cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì. Diệp Từ bước đến cạnh hắn mới phát hiện ra cả người hắn đang không ngừng run rẩy. Chúc mừng cậu, chúng ta qua rồi. Diệp Từ vốn định vỗ vai hắn nữa nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười dừng lại ở sau lưng. Khuynh Ngôn Mặc lập tức quay đầu lại nhìn Diệp Từ rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hội trưởng, mọi chuyện đều ổn rồi đúng không? Mình Khuynh Ngôn Mặc không biết nên nói gì nữa. Sau này cứ tiếp tục giữ vững như thế. Diệp Từ không nói thêm nhiều. Tay chỉ về phía xác con boss. Nhanh đến sờ thi thể nó đi. Có thể nói vận may của Khuynh Ngôn Mặc không tệ nên thông thường ở đội một đều là hắn sờ thi thể. Lần này phần thưởng là 19 món trang bị đều có cấp bậc màu lam. Trong đó có 2 món vũ khí, 5 món trang bị quần áo gồm bao tay, miếng lót vai, mũ giáp, đai lưng, giày, áo choàng, giày giáp thêm 11 thứ linh tinh và một món trang sức nữa. Mà trong 19 món này chỉ có chiếc mũ giáp là thợ săn dùng được nhưng những thứ trên người Diệp Từ đã tốt lắm rồi nên cô quyết định nhường nó cho những thợ săn khác trong đội. Lại thêm một lúc nữa, Khuynh Ngôn Mặc nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến trưa. Nói, tạm thời nghỉ giải lao một tiếng, ai muốn đi ăn thì ăn, ai cần sửa trang bị thì đi sửa, không cần thoát khỏi phó bản, lát nữa tiếp tục sang con boss thứ hai. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, trong phó bản miễn đánh chết xong boss thì quái sẽ không xuất hiện nữa. Cho nên mọi người đều chọn lock out tại chỗ. Lúc mới chuyển sang boss thứ hai, mọi chuyện cũng như lúc mới vào phó bản, đều rất thuận lợi, có điều không bao lâu sau đã phát sinh vấn đề về trị liệu tương đối phiền phức. Bởi chỗ khó khi đánh con boss thứ hai là yêu cầu phải giải cứu được NPC hệ vong linh đang bị giam trong ngục. Trong quá trình chiến đấu, người chơi phải đảm bảo NPC vong linh không được chết. Nếu không thì con boss sẽ lập tức chuyển sang chế độ vô địch. Thế là cầm chắc diệt đoàn, Quay lại chỗ khó vừa nói ban nãy, hệ vong linh vốn tương khắc với hệ quang minh, cho nên bắp mục sư và tế tự đều không thể tăng máu cho NPC này được. Người bắp nhất định phải là druid hoặc hiệp sĩ, mà thông thường các kỹ năng trị liệu của druid và hiệp sĩ đều không được mạnh lắm. Không những vậy, các druid và hiệp sĩ trong đội thiên thiên hướng thượng đều theo con đường cơ bản là DPS. Không có người nào đi theo con đường trị liệu cả, thế nên cả đội đã diệt đoàn mấy lần cũng đều vì vấn đề tăng máu quá kém này. Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc bàn bạc một hồi cuối cùng quyết định cho thêm một hiệp sĩ gia phụ druid bắp máu cho NPC. Lần này lượng máu của NPC đã ổn định lại nhưng tiếp tục phát sinh vấn đề khác. DPS không đủ, quá trình đánh boss gian nan vô cùng, khiến áp lực bắp của những trị liệu còn lại tăng mạnh. Dưới tình hình này Diệp Từ không thể không cho Lão Tứ gia giúp đỡ nhóm cận chiến đánh boss. Vì vậy cô liền lên tiếng dặn dò ở kênh trò chuyện. MT và Phó Tăng tập trung giữ cừu hận, đừng để con pet của mình kéo mất, nó không có kỹ năng giảm damage đâu. Những người khác có thể không rõ nhưng Diệp Từ biết các kỹ năng của Lão Tứ đều là kỹ năng cấp sử thi. Và cô cũng vì chuyện nó kéo cừu hận quá dữ dội nên mới không gọi nó ra phụ giúp. Nếu không phải hiện giờ DPS quá yếu thì cô vẫn chưa muốn đem Lão Tứ ra dùng làm gì. Lão Tứ quả nhiên không hổ danh là sinh vật cấp sử thi. Tuy hiện giờ chỉ mới cấp 17 nhưng kỹ năng tấn công lại mạnh kinh khủng. Nó mới đánh có vài cái đã nghe mạch thủy thâm gào to. Con bé kia mau thu pet của em lại. Anh sắp giữ không nổi nữa rồi. Diệp Từ vội vàng gọi Lão Tứ về. Đợi mạch thủy thâm ổn định lại cừu hận thì tiếp tục thả nó ra. Đánh chừng chục cái thì kêu nó trở về. Lần đánh boss này trừ Khuynh Ngôn Mặc ra thì có lẽ người cực khổ nhất là Lão Tứ. Nó chạy như bay ra đánh rồi lập tức bị gọi hồn chạy về. Thế mà còn không cho ăn cho uống gì. Cho nên nó quyết định bày tỏ sự kháng nghị của mình bằng hành động vô cùng cụ thể bãi công. Cách chương.